ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 231, cuộc chiến nảy lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thần uy ngầu như chỉ trong chớp mắt, những cơn sóng dữ phía sau gầm gào lao đến, những con cá mập ma quái như mũi tên bắn theo sau Chevrolet. Ngọc Lân bị dọa một chút, vội vàng điều khiển nước tăng tốc, nhưng vẫn bị cá mập ma bám chặt không tha. Phía sau còn có hàng chục con cá mập hổ rượt đuổi gắt gao. Bạch Hiền liếc nhìn lại, suy nghĩ một chút về biện pháp. Cuối cùng cho hai con rồng nhỏ Môn Hề và Mị Long không bị ảnh hưởng bởi môi trường ra giúp đỡ, đồng thời bắt đầu gửi tin nhắn cho nhóm Đường Ninh trên não quang. Đang trên đường ra, địa điểm không xác định, Đường Ninh gần như ngay lập tức phản hồi lại. Được, đang ra khơi. Bạch Hiền cười một cái, áp người vào hổ phách. Đi thôi, chúng ta đi lên. Khu vực biển xung quanh trong mắt người thường không có gì khác biệt, nhưng trong mắt của những ngự thú thì giống như có vô số con đường. Hổ phách nhanh chóng dẫn mọi người bám sát đáy biển bơi đi. Sau đó ở bên một dạn san hô ngay lập tức kéo cao tư thế, bơi lên với dáng vẻ lao thẳng lên trời. Góc nhìn thay đổi quá nhanh, đừng nói đến đám cá mập đang rượt đuổi khốc liệt. Ngay cả Ngọc Lân và nhóm bọn họ cũng suýt mất dấu, khiến Chevrolet thở hổn hển, hơi thở của nó xô ra một làn sóng trong nước, gây ra không ít bùn cát. Sự thay đổi áp lực xung quanh khiến vòng bảo vệ bên cạnh cũng bị chao đảo. Bạch Hiền không kịp đề phòng bị sặc nước, hơi thở đắng ngắt ngay lập tức tràn ngập miệng, khóe mắt Bạch Hiền lập tức đỏ lên vì kích thích. Khụ khụ khụ, ngang, hổ phách phát ra một tiếng rồng ngầm, đang triệu tập sinh vật trong đại dương, nhưng Bạch Hiền vẫn nghe thấy trong đó có chút xin lỗi, cười một cái, vỗ vỗ lên vảy của nó. Cứ làm theo ý cậu, đàn cá trong đáy biển bắt đầu tụ tập vì hơi thở của long tộc, bao quanh khu vực xung quanh, tạo ra không ít trở ngại cho cá mập hổ và người cá. Nhưng cá mập ma vì kỹ thuật truy đuổi đặc biệt của nó, không cần dựa vào thị giác, vẫn phớt lờ những trở ngại này, không chút do dự cắt qua bằng vây của mình, trong một làn mưa máu, đuổi theo phía sau. Không chết không thôi, đó là đặc điểm lớn nhất của cá mập ma, tốc độ của nó ngày càng nhanh, như thể những sóng và áp lực trong nước biển đối với chúng hoàn toàn vô dụng. Bạch Quỳnh sau khi quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một con cá mập ma gần kề, mặt hơi căng thẳng, lập tức một cú đá bay ra, tốc độ quá nhanh, con cá mập ma không thể tránh kịp, nhưng chỉ làm chậm được một chút cơ thể, rồi lại bơi lên. Điện giật, Lăng Vị cuối cùng tìm thấy cơ hội thả Tấn Lộc ra, dòng điện trong nước điên cuồng lan tỏa, áp lực mạnh mẽ ngay lập tức làm cứng vài con cá mập ma gần nhất, chúng lại giãn ra khoảng cách. Bạch Quỳnh cũng thả Độc Long ra, cùng là long tộc hệ bay. Độc Long có kích thước chỉ bằng 1/5 của Chevrolet, cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt khiến nó không gặp trở ngại nhiều trong nước. Thỉnh thoảng bên cạnh chớp nhoáng phát động, độc tố cũng làm giảm tốc độ nhiều cá mập. Nhưng ngay khi nhóm Bạch Hiền bơi lên phía thượng nguồn vài nghìn mét, áp lực xung quanh đột nhiên đổ ập xuống như núi lở, oxy bị ép lại, khiến việc thở trở nên khó khăn, ngay cả tốc độ của hổ phách cũng bị buộc phải chậm lại rất nhiều, thậm chí còn hơi nằm sát xuống. Quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Không xa lắm, vài chiếc phi thuyền hình vỏ sò và Medusa nhanh chóng lao đến. Cái ở phía trước rõ ràng là Siren. Tay hắn cầm một cây quyền trượng cong màu vàng với những hoa văn phức tạp, chạm khắc tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau hắn là 20-30 giao nhân. Trong số đó có Kaya mà Bạch Hiền đã gặp. Với mái tóc đỏ như ngọn lửa giữa biển, đuôi dài phía sau cũng nổi bật như ngọn lửa. Nhìn xa xa, cô dường như là giao nhân duy nhất có đuôi cùng màu. Nếu bỏ qua bộ móng tay dài quá mức và những vảy cá lồi lõm trên cơ thể, người ta có thể nghĩ rằng đây là một nhân ngư. Nhưng giờ đây, bên cạnh cô còn có một đám vật thể bay hình đầu lâu. Kỹ thuật truy đuổi của những giao nhân giống tảo này dường như còn mạnh hơn cả cá mập ma, vì chúng thậm chí không bị ảnh hưởng bởi độc tố, lao vút về phía đám Bạch Hiền trong biển. Cảm giác nguy hiểm trong người Bạch Hiền lập tức tăng lên, đầu hắn đập thình thịch, không được. Tuyệt đối không thể để thứ này quấn lấy họ. Hổ phách cảm nhận được ý nghĩ của hắn, nhanh chóng tụ lại xung quanh một vòng nước. Những gợn sóng của vòng nước mắt thường có thể thấy được tạo thành một dòng chảy tuần hoàn, quấn lấy tất cả những giao nhân lao lên, trộn lẫn vào nhau, như thể vào trong một cái máy giặt đang quay, không thể nào gỡ ra được. Hổ phách còn rất tốt bụng. Đợi cho đến khi chúng hoàn toàn bị cuốn lại không thể tách ra, mới ném sang một bên, trông giống như một quả bóng xoăn. Động tác của Kaya rõ ràng bị ngưng lại một chút, Nhưng Siren không do dự như cô, vẫy vẫy đuôi, giơ cao cây quyền trượng trong tay, nước biển lập tức dâng lên. Hổ phách mất kiểm soát đối với vùng biển, không hiểu sao lại vẫy đuôi. Trên đời này còn có người có thể cướp quyền kiểm soát vùng nước từ tay rồng. Nhưng khi nhìn thấy đuôi vàng của đối phương, nó chợt hiểu ra, có lẽ là đã hòa chung dòng máu của Chevrolet nhỉ. Bạch Hiền lại cảm thấy có gì đó không ổn, là long chủ, việc nắm giữ năng lực của long tộc của mình là một cảm giác, điều này không giống như năng lực của Chevrolet, chẳng lẽ là nhân ngư. Bạch Hiền đã so sánh trong đầu một lượt, nhưng vì chưa từng chính thức chứng kiến sức mạnh của hải thần nhân ngư, hắn không dám xác định, huyết mạch rồng trên người Siren có vẻ nặng, nhưng lại cảm thấy không hợp. Vì hành động của bọn họ đã dừng lại, Siren dẫn theo người bao vây họ, trên mặt lộ ra sự điên cuồng và tức giận mà Bạch Hiền chưa từng thấy. Các ngươi dám sao? Bản vương đã tiếp đãi các ngươi một cách tôn trọng như vậy, mà các ngươi vẫn chọn từ chối. Quả nhiên người tỉnh ngộ trong thế giới này thực sự quá ít, ta đã nghĩ các ngươi sẽ là như vậy. Anh ta dừng lại một chút, sau đó lại nở một nụ cười. Nhưng không sao, cho dù là những con cừu yếu đuối cũng có giá trị của nó. Chẳng hạn như trở thành món ăn của kẻ quyền lực. Vì vậy, hãy chọn dâng hiến thân xác của các ngươi đi. Giọng nói của anh ta đột ngột nâng cao, vang vọng trong đại dương, mang lại cảm giác áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi giọng nói của anh ta dừng lại, những sinh vật cá mập và giao nhân bắt đầu tấn công. Bạch Hiền lập tức thả ra nhiều con rồng nhỏ. Sau khi được Ngọc Lân bảo vệ, cả bọn đồng loạt tiến lên. Nhờ có sự hỗ trợ của Siren, cuộc chiến của long tộc không hề dễ dàng. Ngay cả khi sức chiến đấu của chúng tương đương, dưới ảnh hưởng của môi trường, chúng cũng cảm thấy khá khó chịu. Siren có sức mạnh rất lớn, hổ phách trên lưng đang phải kìm giữ vài người, có phần khó khăn, và thỉnh thoảng còn phải tranh giành quyền kiểm soát dòng nước với Siren để bảo vệ những con rồng nhỏ bên cạnh, nên nhất thời cũng không để ý được nhiều. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vào nước vang lên, trong số nhiều âm thanh nước vỗ. Nghe rất sắc nét, hổ phách quay lại nhìn, Bạch Hiền cảm thấy mình đã nhảy ra khỏi vòng bảo vệ, toàn thân rơi vào trong nước. Sau khi chia sẻ khả năng với hổ phách, hắn xoay người đá một cú, đá bay một con giao nhân đang tiến lại gần. Hổ phách thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bảo vệ những người khác trên lưng. Á, một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn làm chậm lại cuộc chiến, mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu, con ngươi của hổ phách ngay lập tức co lại. Xé vòng vây mà lao tới, dừng lại bên cạnh Bạch Hiền. Cánh tay của Bạch Hiền bị rạch ra một vết dài khoảng 10 cm, máu liên tục lan ra trong nước biển, và kẻ gây ra vết thương đó giờ đây đang ôm chặt những móng tay sắc nhọn của mình, mặt đầy đau đớn. Đó là một giao nhân đuôi vàng, tay cầm con dao đã tạo ra vết thương trên cánh tay Bạch Hiền giờ đây xuất hiện vài vết nứt, từ nơi móng tay lan ra phía trên, đã tới khuỷu tay. Kaya từ bên kia lao tới, nhanh chóng vung tay, gãy bẻ cánh tay của hắn, máu ngay lập tức phun ra, giao nhân lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn cong người không thể cử động. Kaya không quan tâm đến hắn, mà lại tập trung ánh mắt vào Bạch Hiền, với vẻ mặt tìm tòi phức tạp. Tại sao cậu lại được nhân ngư ban phước? Ai đã ban phước cho cậu? Nói tới đây, giọng điệu của cô thậm chí còn mang theo chút ghen tị và đố kỵ, hoàn toàn không có lý do rõ ràng. Bạch Hiền chỉ im lặng dựa vào hổ phách để tự chữa trị, không trả lời câu hỏi của cô. Nhưng trong đám người cưỡi cá mập, có người lớn tiếng hét lên. Là Kaisa, em gái của cô, tôi đã nghe tin, Kaisa đã ban phước cho hắn. Khuôn mặt Kaya tức thì biến dạng, quay lại quát người đó. Im miệng, nó không liên quan đến tôi. Sau đó cô lại quay sang Martin. Sao cậu không nói cho tôi biết chuyện này? Martin đứng dậy từ con mực hút máu. Đừng nhìn tôi mới ra khơi không lâu làm sao biết được. Cô nên hỏi những người chuyên thu thập tin tức, họ đang làm gì mà còn không biết. Kaya hơi khó chịu lắc đuôi một cái, như vậy thì làm sao đánh lại nhân ngư ban phước? Tôi đã nói tại sao sức mạnh cơ thể lại giảm sút, một đám vô dụng. Cảnh tượng ngay lập tức đông cứng lại, nhưng Bạch Hiền lại nhớ về hình dáng của nhân ngư nhỏ, nụ cười sáng ngời đáng yêu đủ khiến người ta mềm lòng. Phước lành từ nhân ngư có thể chống lại giao nhân không? Không sao, đối tượng được Kaisa ban phước. Giọng điệu Kaya bỗng thay đổi rất nhiều. Cô cười, ánh mắt hiện lên một sự điên cuồng. Con nhóc yếu ớt đó, hoàn toàn không thể giữ nổi. Thả đưa cho tôi còn hơn. Cô ta lập tức lao về phía Bạch Hiền, khí thế hung hãn, mang theo sát khí mạnh mẽ. Bạch Hiển chắc chắn rằng mối quan hệ của mình với Kai Sa chính là điều kiện cần thiết để Kaya hạ gục hắn, rơi vào tay cô ta. Hắn tuyệt đối không thể có kết cục tốt đẹp. Trong mắt Bạch Hiển lóe ra ánh sáng xanh biếc, trên cánh tay hình thành những lớp vảy rồng bao phủ, cùng với hổ phách tỏa ra ánh sáng trắng mềm mại bên cạnh, hắn sắp ra tay chống trả lại cuộc tấn công của Kaya. Đừng để hải thần chúc phúc bị xâm phạm. Một tiếng cảnh cáo uy nghi vang qua những con sóng, trực tiếp đánh bay nhiều con cá mập và kẻ thi hành pháp luật đang vây quanh, vừa bá đạo vừa tràn đầy cảm giác an toàn. Cách chương.